Cái ăn mặc và cử chỉ của một nhân viên vệ sinh này dễ dàng làm cho đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net